Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1952, cái thế thể thuật. Hắc ám giới lại sai một nhóm lớn binh mã. Bọn họ đây là muốn điên. Chúng ta tiên giới tiếp tới cùng. Giết, 10 đại chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khắp nơi phơi thây. Biển máu đầy khắp, đại thánh gào thét, hoàng giả liều mạng, tiếng la giết kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là giữa chủng tộc huyết chiến, không có đường lui, chỉ có về phía trước, giết hết địch thủ. Tiên giới sai các lộ đại quân gấp rút tiếp viện. Hắc ám giới thế tiến công càng ngày càng kinh người, đã vượt qua các đại tiên môn thống soái dự đoán. Đồng thời thời gian mấy năm đi qua, Hắc ám giới không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc thời gian. Chết đi binh mã khó có thể đánh giá. Mỗi một mảnh hùng vĩ chiến trường thế giới đều giết trời long đất lở, không có bất luận cái gì bình tĩnh chi địa. Vô biên thương khung đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, đầy đất hài cốt chồng thi như núi, đông ma vết thương đầy dẫy. Huyết chiến mười mấy năm, cảnh giới của hắn cũng đã sớm leo lên đến đại thánh lĩnh vực, đã trở thành tiên hoàng quân đoàn lĩnh quân cường giả một trong. Nguyên bản dưới trướng chỉ có 1000 binh mã, có thể vị này tích lũy ngập trời chiến công. Ở chiến trường thứ 3 thần uy đại thịnh, rất nhiều du dũng tán binh mộ danh mà đến, tham dự đến đông ma dưới trướng. Phạm kiếm cũng mạnh mẽ cường thịnh, hấp dẫn không ít kính ngưỡng giả tham dự. Dần dần, đông ma dưới trướng quân đoàn đủ có 5000 nhân mã. Điều này làm cho tiên hoàng quân đoàn lão binh đều cực kỳ cao hứng. Năm đó hoàng vương chính là một bước tiếp một bước đánh ra đến. Ở chiến trường huyết chiến vạn năm, chính là ngút trời thần nhân, đánh đâu thắng đó, cường thịnh thời đại hội tụ ngàn tỷ đại quân. Đông ma cả người tỏa ra đáng sợ ma tính, oai hùng khiếp người, mang theo giọt máu trường mâu, hai mắt như cửu u luyện ngục. Phạm kiếm bây giờ nhìn đến thi thể đã nghĩ nhổ. Huyết chiến mười mấy năm, vốn là muốn phải đi về tu dưỡng, đi tham gia đệ nhất sơn thịnh hội, nhưng là hắc ám giới quân địch quá nhiều, không thể không lưu lại tham chiến. Tin tức tốt, Dương Huy thần tình kích động, gầm nhẹ nói, các anh em đều nghe rõ, Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn đỉnh, hùng bá đệ nhất sơn đỉnh. Hắn liên tiếp giống to, để rất nhiều tiên hoàng quân đoàn tướng sĩ sững sờ, tiếp đó đồng loạt hò hét, tiếng gào cuồn cuộn, xé rách nhuốm máu tinh không, để mảnh này chảy máu chiến trường đều đang nổ vang cùng run rẩy. Ha ha ha, Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn đỉnh, bảo tài đệ nhất sơn thứ tư. Đông ma ngửa mặt lên trời cười to, này có thể đúng là một cái chuyện tốt to lớn. Mười mấy năm trôi qua, tại mọi thời khắc lo lắng Tô Viêm bọn họ, thậm chí không chỉ có là hắn, Thiết Bảo Tài cũng đang lâm đệ nhất sơn đỉnh. Nói cách khác, Tô Viêm đã có rồi tham dự tiên ma đại chiến tư cách. Bất quá phạm kiếm quái lạ chính là, Tử Hà đây, còn có Trúc Nguyệt, được tiên vương đạo quả, hai vị bọn họ như vậy vắng lặng. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là Long Đại Thánh cái này quái vật. Mai danh ẩn tích rồi, Đông Ma cảm thấy, đây là ở giấu tai, người của nhân gian giới không thể mũi nhọn quá thịnh, nên ẩn giấu nhất định phải ẩn giấu. Bằng không tiên giới sẽ hoài nghi bọn họ sau lưng nắm giữ siêu cấp gốc gác. Trở về truyền cáo hắc ám giới, Tô Viêm nhất định sẽ tham chiến, nhất định sẽ. Tiên hoàng quân đoàn đấu chí thiêu đốt, đại quân một đường cuồng xung, khí tức sơ xác quét ngang 1 triệu dặm. Phải biết những thời gian này, hắc ám giới đối với tiên lão viện truyền đạt thập đại dự thi tuyển thủ, tỏa ra mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ, này triệt để tức giận tiên giới. Hắc ám giới không khỏi quá kiêu ngạo, nói là chỉ có một cái thiên long nữ xếp đặt đến mức lên đài mặt, còn lại đều không để vào trong mắt. Những câu nói này bị các đại tiên môn thống soái biết được, cũng là đồng loạt tức giận rồi, tương tự trong lòng có chút bất an. Hắc ám giới thế tới hung hăng, hơn nửa có ghê gớm đỉnh phong bá chủ, bằng không sẽ không liên tiếp yêu cầu đế nữ bọn họ tham chiến. Đây là muốn một hơi nuốt lấy tiên nhân động hết thảy cuối cùng hạt giống sao? Một cái Tô Viêm tính là gì? Bất quá là ta giới vương thú muốn săn giết một vị. Mục tiêu của nó không phải cái gì Tô Viêm, là thiên lực vương đám này đỉnh phong cường giả. Có hắc ám giới cường giả làm ra lãnh khốc đáp lại. Chuyển cáo tiên nhân động, đừng tưởng rằng ta hắc ám giới đang nói đùa. Bằng không đến thời điểm 10 trận chiến 10 bại, ta xem các ngươi tiên giới tương lai cũng đừng tham dự tiên ma đại chiến. Trực tiếp nhận thua đi. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Nạp mạng đi, đông ma giống to, hung khí 10 vạn trượng phát tiết mà ra. Hắn thần dũng tuyệt luân, vô lượng thánh lực phóng thích, quét ngang 4 mặt bát hoang, một đường cuồng sát. Xuất lĩnh tiên hoàng quân đoàn đại quân triển khai cường công lực phản công, mạnh mẽ giết một chút bọn họ hung hăng khí diễm. Giết, đánh đâu thắng đó. Giết, không gì không đánh được. Giết, thần dũng vô địch. Tảng lớn chiến sĩ giống to, nhiệt huyết sôi trào, nhuộm đẫm phụ cận quân đoàn người đều rất là giật mình. Trên thực tế, tiên giới, các lộ kỳ tài, tiên nhân động, Tàng Long Ngọa Hổ, 10 đại chiến trường, hiếm có bá chủ chiến thần áp trận, mà một khi xuất hiện, chắc chắn Tào Ngộ hắc ám giới điên cuồng săn giết. Bởi vậy Đông Ma ở chiến trường thứ 3, uy danh hiển hách, càng là một đời chiến vương. 10 đại chiến trường liên tiếp bạo loạn, hắc ám giới quá kiêu ngạo, tin tức truyền đến không tốt lắm. Bởi vì bọn họ không biết hắc ám giới lá bài tẩy đến cùng là cái gì. Đây chính là chưa bao giờ đã xảy ra chuyện ngoại hạng. Đây là muốn để tiên nhân động 5 tháng dài đằng đẵng tích góp mạnh nhất gốc gác đều đánh ra đến. Trước đây tiên ma đại chiến mở ra thời đại bên trong, đế nữ bọn họ một khi tham chiến, đối với hắc ám giới tới nói đều là trọng đại uy hiếp. Có thể chiến dịch này hắc ám giới không thể chờ đợi được nữa, muốn cho bọn họ tham chiến. Nói rõ vấn đề tính chất nghiêm trọng, bão táp như vậy mãnh liệt, một khi thật thảm bại, chuyện này đối với tiên giới đả kích tương đương trầm trọng. Tiên nhân động, truyền công điện, hỗn độn tiên lão dứt khoát hẳn hoi, không cho truyền công điện chủ lưu lại bất luận cái gì bộ mặt. Trực tiếp bổ nhiệm một vị mới truyền công điện phó điện chủ. Vị này vẫn là hắn đệ tử thân truyền, ở tiên lão viện cũng thân cư yếu chức. Truyền công điện chủ chỉ có thể cười khổ, sự tình hắn có lỗi trước, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tùng Quốc, ngươi mang theo Tô Viêm đi tiếp thu vô thượng bác long thuật truyền thừa đi. Hỗn độn tiên lão rõ rằng cái môn này vô thượng thể thuật, tiên nhân động nắm giữ môn thể thuật này ít lại càng ít. Lấy Tô Viêm thân xác trình độ, một khi nắm giữ tất nhiên như hổ thêm cánh. Tùng Quốc thân hình cao to, xuyên trường bào màu đen, không giận tự uy, hắn được hỗn độn tiên lão rất nhiều truyền thừa, khắp toàn thân như có như không lan tràn hỗn độn thiên uy. Đây chính là một vị đỉnh phong cấm kỵ cường giả. Hai mắt của hắn nhìn Tô Viêm, có thể bị hỗn độn tiên lão coi trọng, vị này tất nhiên có chỗ hơn người. Đa tạ hỗn độn tiên lão. Tùng Quốc tiền bối đi thong thả một bước. Tô Viêm thoáng do dự một hồi, chính là nói, vãn bối muốn chờ ngày mai định bảng. Nghe vậy, hỗn độn tiên lão cười cợt, truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng, vừa nãy trong hội nghị ủng hộ ngươi tiên lão không phải số ít. Thiên Cương Vương rốt cuộc không phải người yếu. Tiên ma đại chiến, một khi mở ra chính là tiên giới hạng nhất đại sự. Một khi thắng được khen thưởng có thể nói khủng bố. ngàn vạn tích phân không tính là gì. Chủ yếu nhất chính là có thể bắt đầu dùng tiên nhân động bất luận cái gì vô thượng động phủ. Không nếm tu luyện, mà tu hành tiên nhân động các loại cái thế đại thần thông. Cũng có thể dành cho rất lớn ưu đãi. Vô thượng Bác Long thuật không phải là cao quý nhất. Tiên nhân động bên trong kinh thế đại thần thông có hơn trăm chủng. Có chút đáng sợ bí thuật hơi một tí đều cần mấy trăm ngàn tích phân mới có thể tu luyện một ngày. Điều này cũng dẫn đến các đời tiên ma đại chiến mở ra. Rất nhiều hoàn toàn tự tin bá chủ tuổi trẻ sẽ tranh đoạt tham dự. Tuy nói nguy hiểm to lớn, chỉ khi nào thắng được thu hoạch sẽ rất kinh người. Nếu như có thể được một nhóm tiên lão chống đỡ, tham dự vào không khó. Tùng Quốc khẽ cau mày, Tô Viêm sức lực có phải là quá to lớn rồi? Phải biết tham dự tiên ma đại chiến thập đại tuyển thủ. Thiên đạo vương bọn họ đều là cao cấp nhất cường giả. Bước lên với tiên giới mạnh nhất một nhóm. Đương nhiên hắn cũng thưởng thức Tô Viêm tham chiến quyết tâm. Nuôi thành niềm tin vô địch. Tương lai cường giả đường sẽ đi thuận buồm xuôi gió. Vù, giờ khắc này, Tùng Quốc nắm giữ truyền công điện phó điện chủ lệnh bài. Mở ra vô thượng Bác Long thuật tu luyện bí thuật. Mới hai cái, Tùng Quốc có chút không nói gì. Này hai viên lệnh bài giá trị 200.000 tích phân. Hắn kiến nghị Tô Viêm tiếp tục hối đoái mấy viên. Đều tiêu hết rồi. Tùng Quốc đầy bụng không nói gì. Cũng lười cùng Tô Viêm giải thích. Hắn biết vô thượng Bác Long thuật tu thành nhanh nhất chính là Thiên Long Nữ. Đầy đủ tiêu tốn 6 ngày. Có thể Thiên Long Nữ dù sao cũng là long tộc cường giả. Rất thích hợp tu luyện vô thượng Bác Long thuật. Ngược lại Tô Viêm muốn tu thành. Phòng trừng tối thiểu cũng phải hơn triệu tích phân. Đây là một bút rất đáng sợ lẽ nào của cải. Tô Viêm đến rồi. Bước vào phủ đầy bụi cổ xưa trong điện đá. Điện cửa đóng chặt. Tô Viêm tóc đen khoác vai. Sức mạnh của hỗn độn tiên lão tự chủ tản đi. Hắn khôi phục như thường. Trong thời gian ngắn cảm ngộ đến cực kỳ kinh người áp lực. Điện đá tồn tại cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Cũng không phải là bắt nguồn từ điện đá bản thân. Mà là trong này đứng sừng sững một cái đen kịt mà lại cao to kim loại người. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Khôi lỗi chi đạo. Đen kịt kim loại người. Thân thể cao to. Giống như một tòa màu đen ma sơn đứng sững ở ngay phía trước. Chỉ bằng vào loại này lực chấn nhiếp đã đầy đủ kinh thế. Tô Viêm đi ở phụ cận quan tâm. Thiên mục của hắn hừng hực. Rất nhanh thấy rõ đến cụ này màu đen kim loại người. Bên ngoài thân dần hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu. Liên miên tràn ngập hủy diệt cuồng chiều. Tô Viêm hầu như trong thời gian ngắn thấy rõ đến kim loại người năng lượng vị trí. Đầy trời mật văn đồ bao trùm, rườm rà siêu tuyệt, tầm thường cường giả tiếp xúc vô thượng Bác Long thuật, đều cần thời gian dài mới có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng là Tô Viêm không giống, hắn ở đồng điện thu hoạch bằng trời kỳ ngộ, người kim loại màu đen tồn tại ảo diệu, Tô Viêm trực tiếp liền thấy rõ đến. Đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả tiêu tốn tâm huyết khắc họa đi ra. Không trách cần 10 vạn tích phân mới có thể quan sát một ngày. Rốt cuộc quan sát quá trình muốn hao tổn khắc họa tuyệt học uy năng. Mỗi một ngày đều vạn phần trọng yếu. Làm Tô Viêm dình đến toàn cảnh. Người kim loại màu đen thay đổi. Dường như thiên địa cộng tôn bá chủ thiên ma. Tỏa ra vô thượng khí lực. Hơi một tí cũng có thể hủy diệt chư thiên đại vũ trụ. Oanh, Tô Viêm cảm ngộ đến đáng sợ tử vong nguy hiểm, như là trong địa vực ngủ đông ở ma chủ ở vượt cửa ải. Mạnh mẽ làm cho cả đất trời đều run bần bật, vô tận lực uy hiếp bao phủ Tô Viêm cả người. Không trách cần qua cửa thiên long giới mới có tư cách tu luyện vô thượng Bác Long thuật. Cái môn này vô thượng thể thuật. Thân xác nhược điểm căn bản không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu. Thật mạnh bí thuật, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Đây chính là thể thuật. Trong thân thể bộc phát ra đáng sợ khí thế. Vô thượng bác long thuật thức thứ nhất. Kim loại người thân thể tràn ngập vô thượng khí lực. Bao trùm thể xác mật văn đồ khuấy động móc lên hắn nguyên thủy nhất thần lực. Trên trời dưới đất đều tại dung chuyển. Dường như toàn diện hủy diệt bình thường. Ép sợ mất mật. Nếu không có Tô Viêm thân xác siêu tuyệt, hắn đều gian nan dừng bước. Mà hắn ở trong con ngươi, người kim loại màu đen ma khu khiếp người, chật ních càn khôn thế giới. Một tiếng giống to bầu trời đều sẽ nứt toác, vô biên đại địa cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đây cơ hồ là cuồng hóa trạng thái, bắt nguồn từ thể thuật áo nghĩa phó thác hắn thần lực. Vô thượng bác long thuật thức thứ hai, trong nháy mắt, thiên địa biến đổi lớn, đồ diệt khí tức tỏa ra, sát cơ vô hạn, đây là một loại liền chân long đều có thể đồ diệt. Để trời xanh đều có thể đánh xuyên qua vô cùng sức mạnh. Người kim loại màu đen giống to, trong thân thể bốc lên năng lượng cuồng chiều, một tầng tiếp một tầng vụt lên từ mặt đất, dường như 10 vạn biển gầm cộng hưởng. Nhằm phía ngoại vũ trụ, âm âm, loại này một loại khủng bố cảnh tượng, dường như trở về đến tiền sử năm tháng, đi tới loạn thiên động địa trong thời không, màu đen chiến thần gào rít thiên hạ, không gì không xuyên thủng thân thể dường như siêu cấp đại sát khí. Đầy trời cường giả ngã xuống, chân long thân thể gãy vỡ, có thể nói không có gì không phá. Chỉ bằng vào hắn không gì không xuyên thủng thân thể, có thể nghiền nát tất cả. Vô thượng bác long thuật, đây là thức thứ ba. Tô Viêm từng chữ từng câu nói nhỏ, trong cơ thể hắn nhiệt huyết dâng trào, nhìn thấy một vị tuyệt đại ma tôn, bóng dáng hừng hực, sau lưng đều dựng lên lớn lao bóng dáng, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Thức thứ ba, sát khí càng nồng nặc, lấp kín toàn bộ thế giới, ép người run rẩy. Tô Viêm gầm nhẹ, không sợ lực uy hiếp, trái lại theo vô thượng bác long thuật tỏa ra chiến ý bắt đầu chiến huyết khuấy động. Giết, vị này đang giống to, thiên địa cộng hưởng, khắp nơi đối với hắn rung động, này nếu là thả ở bên ngoài, dường như vũ trụ nổ vang, thiên địa chuyển động, xuyên qua cơ thể của hắn ở trong. Cuồng bá chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Hắn mỗi một kích đều vung lên khó có thể hố cự uy thế đang kích động. Lan tràn, cuối cùng ép rơi xuống. Để Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở. Đây là trong nhân thể ẩn chứa đại sức mạnh to lớn. Quét ngang vạn địch, đánh thiên địa chảy máu. Đại đạo gào thét, đầy trời đều là chân long thân thể ở rơi rụng. Phảng phất giá lâm ở trên tiên giới, đây mới thực là không thiếu sót cái thế thần thông. Bên trong đất trời, hủy diệt khí tức dần dần tắt, người kim loại màu đen dần dần trở nên yên ắng trong trạng thái. Mỗi một ngày chỉ có diễn biến một lần vô thượng bác long thuật cơ hội. Còn lại dựa vào tự thân đi tìm hiểu, vô thượng bác long thuật, tổng cộng 3 thức sát phạt. Thức thứ nhất nhằm vào là thân xác lực lượng. Kỳ thực tu hành tầng thứ nhất thân xác đều phải nhận được rất kinh người tăng lên. Rốt cuộc đây là lấy thể thuật thần bí khó lường uy có thể phối hợp. Đem nhân thể bảo tàng lực lượng hiện ra đến. Tô Viêm đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc được thể thuật truyền thừa. Chỉ có điều vận thiên trưởng quá mức siêu tuyệt. Ẩn chứa vận chuyển chư thiên chi vô thượng đại ảo diệu. Nói đến Tô Viêm hiện nay vẫn không có tu thành bất luận một loại nào thể thuật. Chỉ có điều Tô Viêm đối với thể thuật ảo diệu, đã lý giải thuộc nằm lòng, đồng điện 3 năm đoạt được, đã thay đổi tương lai Tô Viêm cường giả đường một phần phương hướng. Vù, hai mắt của hắn hừng hực, hai mắt nhìn kim loại khôi lỗi, bên ngoài thân nằm dày đặc mật văn đồ, một mảnh tiếp một mảnh. Ở quan sát bên trong phảng phất hóa thành một vị tiếp một vị hình người chiến thần. Xem ra trông rất sống động. Khắc họa vô thượng bác long thuật. tất nhiên là cường giả tuyệt đỉnh. Quan sát bên trong muốn chịu đựng uy thế lớn lao. Tương tự trình bày nhân thể bảo tàng ảo diệu. Thúc đẩy khí huyết trong cơ thể Tô Viêm đều đang cuộn trào mãnh liệt chập trùng. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất. Bóng dáng khi thì phát sáng. Trong cơ thể khi thì khí huyết dâng trào. Thể xác khi thì dần hiện ra óng ánh hoa văn. Nếu như bị người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối giật mình. Tô Viêm bất quá là vừa mới bắt đầu quan sát. Đã sắp xếp đi ra một phần ảo diệu. Này cùng đồng điện đoạt được truyền thừa tự nhiên có mật thiết liên quan. Vì Tô Viêm đặt xuống siêu cường cơ sở. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.